Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1805, chương 1804. Mother's Rosario, thứ 12 kích, 12 liên kích, theo chưa có người từng thấy một tay kiếm bản gốc kiếm kỹ. Liền tại Rama bình tĩnh biểu lộ cùng ánh mắt bên trong, hóa thành lưỡi hái của tử thần, chặt nghiêng hướng về phía Yukiko. Hốt hoảng ở giữa, Yuki phảng phất thấy được một mảnh tinh không xuất hiện tại trong vùng sao trời kia. Bắt đầu thất tinh đang phát sáng phát sáng. Cái kia tình cảnh nhường Yuki phát ra nỉ non, thật đẹp, đây là chỗ có từng thấy. Bắt đầu thất tinh kiếm kỹ người chơi đều sẽ làm ra đánh giá. Rama 7 loại bản gốc kiếm kỹ liền đều có được độc thuộc về hắn hiệu quả ánh sáng. Kiếm kỹ liên kích đến cuối cùng đều hội hình thành như vậy ước chừng. Cho nên được xưng là alo bên trong tối cường cũng đẹp nhất kiếm kỹ. Yêu thuyền liền may mắn trở thành rất nhiều mắt thấy này một ước chừng người chơi bên trong một người. Cũng tiêu tan, nếu như là chết tại dạng này tinh không cùng sao trời phía dưới. Vậy cũng xem như viên mãn. Yuk Thin như đem giờ khắc này cùng vận mệnh của mình tương liên tại một khối. Một bên mang theo nụ cười, một bên nhắm mắt lại, đến mức thân thể đã sớm tại 11 liên kích kiếm kỹ về sau, lâm vào lâu dài bị choáng thời gian, rốt cuộc không thể động đậy. Tăng thêm Yuki HP đã tới ranh giới cuối cùng, này liền là chân chính chính một kích cuối cùng. Bại trận, đã định trước, phốc phốc, mông lung ánh sao lóe lên liền mang theo tinh không đồ. Chém qua Yuki cổ, Rama lúc này mới ngừng chạm kích, duy vì lấy một chạm mà qua tư thế. Tuyên cáo thắng lợi, ánh sao trong nháy mắt tiêu tán, mà Yuki HP thì trực tiếp về không, hoàn toàn hao hết, bành, một trận ngọn lửa màu tím thẫm lập tức bùng cháy mà lên. Nhường Yuki thân thể hoàn toàn bùng cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có một đóa hỏa diễm trôi nổi ở giữa không trung, lẳng lặng dao động. Hô, Rama lúc này mới kết thúc bị choáng thời gian, đem trong tay thánh kiếm thu nhập bên hông trong vỏ kiếm, thở ra một hơi. Gần như đồng thời, ba ba ba ba ba ba, một trận kịch liệt tiếng vỗ tay từ cao không bên trong truyền ra. Rama lúc này mới phát hiện, trên không trung, vô số người chơi xuất hiện ở nơi này. Thắng, Lipfa hoan hô, thật là lợi hại. Rama ca, Siliga đồng dạng nhảy nhót vô cùng. Tốt, Kirito như mở rộng tầm mắt nhẹ nhàng cười một tiếng. Không hổ là hội trường, quả nhiên mạnh. Rika thì hướng Rama giơ ngón tay cái lên, ba ba tối cường. Yui cũng là mặt mày hớn hở lấy. Cô, ô, tíu tíu, thải điệp, hoa điệp cùng Pina liên tục phát ra tiếng kêu. Thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng, mà liền một đám tiểu đồng bạn đều như thế. Những người còn lại liền càng không cần phải nói. Quá đặc sắc, ông trời ơi, 11 liên kích cùng 12 liên kích a, lại có thể thấy như thế bản gốc kiếm kỹ đối bính. Hôm nay thật là tới đúng rồi. Nhàn tản các người chơi không được kinh ngạc tán thán cùng vỗ tay. Rama Rama Rama Rama Rama đến mức hồng rực bên trong đám tiểu tể tử. Sớm đã thật chỉnh tề hô hào Rama tên. Nhường trên bầu trời tràn đầy rất nhiều người chơi gào to tiếng vang. Hô, chỉ còn lại có Asuna. Giống như cảm động, vừa giống như thở dài một hơi một dạng, một bên bình phủ một thoáng ngực, một bên lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lấy Rama trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Rama mới vừa phản ứng lại, bĩu môi cười một tiếng. Ngay sau đó, Rama quay đầu, nhìn về phía trước mặt lơ lửng còn sót lại chi hỏa, xòe bật tay ra, ki sai viết hoa, C, lực, L, Delta, Go, Go, Si, Na, Zo, No, Rama liền vịnh sướng ra đoạn lớn chú ngữ. Nhường từng cái ma pháp chữ viết tại hắn quanh người liên tục hiển hiện. Sau cùng hóa thành vô số lưu quang, rót vào trước mặt còn sót lại chi hỏa bên trong. Cái kia, không hề nghi ngờ là phục sinh ma pháp. Tại gần một năm trò chơi trong thời gian, Rama cũng đã đem các thuộc tính ma pháp kỹ năng đều luyện đến cơ hồ hoàn toàn tập được. Cùng lúc trước mới vào alo lúc vẻn vẹn có thể sử dụng phong thuộc tính sơ cấp ma pháp thời điểm so sánh, khác biệt một trời một vực. Này tại, hồng dực, bên trong cũng là một kiện có chút đáng giá nói chuyện say xưa sự tình. Nhiều như vậy loại thuộc tính ma pháp kỹ năng, người bình thường có thể tại gần thời gian một năm bên trong hoàn toàn tập được trong đó hai. Ba cái liền đã rất tuyệt. Rama đúng là các thuộc tính ma pháp kỹ năng đều cơ hồ hoàn toàn tập được. Đơn giản liền là phạm quy luyện độ. Nhưng những cái kia người chơi làm sao biết. Rama vốn chính là một tên ma thuật sư. Đem so sánh với kiếm kỹ. Tại ma pháp bên trên, Rama càng hữu tâm hơn đến. Cho nên rất nhanh liền tổng kết ra hàng loạt tốc độ cao tăng lên độ thuần thục phương pháp. Đem từng cái ma pháp kỹ năng cho luyện. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ phong tinh linh không thể tập được ma pháp kỹ năng bên ngoài. Chỉ cần là phong tinh linh có thể tập được ma pháp kỹ năng, Rama liền đã toàn bộ luyện đến hoàn toàn tập được. Bao quát một chút lạnh môn ma pháp kỹ năng đều là như thế. Nếu như vừa mới trong quyết đấu, Rama không chỉ sử dụng kiếm kỹ, còn sử dụng ma pháp. Cái kia Yuki đã sớm bại trận, không nói những cái khác. Mê hoặc người chơi ngũ giác ma pháp là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho nên Yuki cuối cùng bỏ qua mắt trần, dùng ngũ giác tới bắt Rama phương thức. Nhưng thật ra là tương đối nguy hiểm, nếu không phải Rama muốn về ứng Yuki. Như vậy, Yuki chỉ sợ cuối cùng sẽ bị ngược chết. Căn bản không có khả năng lột bỏ Rama nhiều như vậy điểm số HP. Xét tới điều này, người khác đều coi là Rama bản gốc kiếm kỹ cỡ nào chú mục cùng cường lực. Lại là không biết, Rama tại ma pháp lên tạo nghệ đồng dạng không thấp. Mặc kệ là kiếm kỹ vẫn là ma pháp, Rama liền đều tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Như thế mới vừa được xưng tụng là alo tối cường người chơi. Kể từ đó, Rama tự nhiên cũng hiểu được sử dụng phục sinh ma pháp. Thế là, Yuki còn sót lại chi hỏa bắt đầu bành trướng, cũng hóa thành một trận hỏa diễm gió xoáy, cuốn chuyển động, chờ đến hỏa diễm tiêu tán lúc, đem HP bổ đầy Yuki lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Càng xuất hiện tại Rama trước mặt, ai nha, vừa ra hiện, Yuki liền cào bắt đầu. Than thở, thua đây, Yuki liền rất là tiếc nuối, duy chỉ có trong mắt lộ ra thỏa mãn thần thái, quả nhiên không hổ là alo bên trong tối cường người chơi. Đem sao thông quan anh hùng, ta phục, Yuki thoải mái hướng về Rama thừa nhận chính mình bại trận. Người cũng rất mạnh, Rama nhìn xem một bản thỏa mãn Yuki, cười nói như thế, đây này. Yuki lập tức tò mò mà hỏi, vừa mới chiêu kia 12 liên kích kêu cái gì? Cái kia chính là bắt đầu thất tinh, sau hai loại bản gốc kiếm kỹ sao? Nghe vậy, Rama nhẹ gật đầu, đó là bắt đầu thất tinh, bên trong thứ 6 tinh, một tay kiếm 12 liên kích bản gốc kiếm kỹ. Khai dương, Rama nhìn chăm chú hướng về phía Yuki. Người Oz lại kêu cái gì à? Rama hỏi ra vấn đề như vậy. Thấy thế, Yuki lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Ngoặc kép, Mother's Rosario. Cái này là Yuki sáng tạo ra được một tay kiếm 11 liên kích bản gốc kiếm kỹ tên. Vốn là dự định tặng nó cho ta muốn tìm người. Nhưng nếu tiểu ca ca ngươi thắng ta, ta hội tuân theo trước đó ước định, nắm một chiêu này cho ngươi. Yuki không có bất kỳ cái gì lưu luyến nói ra như vậy, Rama lập tức đôi mắt hơi hơi lấp lánh, lập tức điểm hạ đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,